Chiến thần hắc ám, chương 254, nhà họ Thẩm bành trướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bịch nhìn Đồng Ý Hành chết thảm ngay trước mặt mình, trong nháy mắt Đồng Ngọc Thụ mở to mắt ra, cơ thể anh ta mềm nhũn rồi ngã bịch xuống dưới đất. Tôi giết người rồi, tôi giết người rồi. Đồng Ngọc Thụ nhìn hai tay nhuộm đầy máu tươi của mình, anh ta há miệng thở đê ốc rồi nói năng lộn xộn. Cậu hai giết chết cậu cả rồi. Tất cả người nhà họ Đồng đều đứng đực mặt ra, mãi một lúc lâu sau mới có người nói ra được một câu. Không ai có thể nghĩ rằng nhà họ Đồng lại có kết cục như thế này cả. Đồng Ý Hành giết chết Đồng Nam Lĩnh, sau đó thì anh ta lại bị Đồng Ngọc Thụ giết chết. Nhà họ Đồng bây giờ nghiễm nhiên đã trở thành con rối trong bàn cờ của Huỳnh Nhân và Thẩm Thanh Vân. Anh dám giết người trước mặt tôi. Đứng ở một bên, Thẩm Thanh Vân hét lên, vẻ mặt anh ta u ám đến cực điểm. Rất rõ ràng mục đích Thẩm Thanh Vân đến nhà họ Đồng chính là để ngăn cản Huỳnh Nhân giết chết Đồng Ý Hành. Đồng Ý Hành vẫn còn rất nhiều giá trị lợi dụng với nhà họ Thẩm thế nên anh ta không thể chết như thế được. Thẩm Thanh Vân cũng nói rõ lập trường của mình rồi vậy mà Đồng Ngọc Thụ vẫn giết chết Đồng Ý Hành, điều này khiến cho Thẩm Thanh Vân mất hết mặt mũi. Ông đây đã nói nhiều như thế mà anh ta vẫn dám giết người, đây chẳng phải là đang khinh thường mình hay sao? Cho dù bây giờ anh ta không chết thì sau này khi anh ta đã mất hết giá trị lợi dụng thì anh cũng sẽ giết chết anh ta thôi. Lúc này Huỳnh Nhân nhìn Thẩm Thanh Vân bằng ánh mắt sâu xa, sau đó anh thản nhiên nói. Huỳnh Nhân, Thẩm Thanh Vân nhìn về phía Huỳnh Nhân với vẻ mặt u ám. Nếu như không phải Huỳnh Nhân đứng ở đó xúi giục thì Đồng Ngọc Thụ sẽ không dám giết chết Đồng Ý Hành ngay trước mặt Thẩm Thanh Vân đâu. Thẩm Thanh Vân đã để lộ ra sát khí với Huỳnh Nhân rồi nhưng Huỳnh Nhân lại chẳng thèm để ý đến. Anh hờ hững liếc nhìn anh ta một cái rồi sau đó sải bước đi đến trước mặt của Đồng Ngọc Thụ. Làm tốt lắm, tôi đã thấy được thành ý của anh rồi. Đồng Ngọc Thụ run rẩy bẩy ngẩng đầu lên, bóng hình của Huỳnh Nhân chưa bao giờ cao lớn như bây giờ. Huỳnh Nhân chặn lại ánh mặt trời, ánh sáng rực rỡ tỏa ra phía sau anh, kéo dài bóng hình của anh ra hơn. Dưới ánh mắt đầy ngạc nhiên của mọi người, Huỳnh Nhân chậm rãi giơ tay ra với Đồng Ngọc Thụ. Bắt đầu từ bây giờ, mọi thứ của nhà họ Đồng đều thuộc sự quản lý của anh. Đồng Ngọc Thụ thẫn thờ nhìn anh một lúc lâu, lúc này anh ta kích động nắm lấy tay Huỳnh Nhân, anh ta đứng dậy nhờ được Huỳnh Nhân nâng đỡ. Cảm ơn, anh Huỳnh. Đồng Ngọc Thụ cúi người 90 độ với Huỳnh Nhân, mọi sự bất mãn khi trước đều chậm rãi tan thành mây khói rồi biến thành vô cùng kính nể. Tất cả người nhà họ Đồng đều sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt này, sau khi hoàn hồn lại, bọn họ đều cùng nhau cúi người trước Huỳnh Nhân. Nhà họ Đồng sau này sẽ luôn nghe theo lời của anh Huỳnh. Dường như mọi người ở nhà họ Đồng đều đồng thanh hô lên. Bọn họ cũng không phải là kẻ ngốc, thắng làm vua thua làm giặc. Đồng Ý Hành đã chết rồi, không có ai lên tiếng cho Đồng Ý Hành, bọn họ sẽ đi theo vua mới. Tiếng sau to hơn tiếng trước, Lưu An khẽ cười. Chúc mừng thiếu chủ, lại có thêm một hào môn nữa thuần phục. Thế nhưng Huỳnh Nhân lại lắc đầu nói. Vẫn còn chưa đủ, tiếp theo chính là nhà họ Thẩm. Một nhà họ Đồng vẫn còn chưa đủ, anh còn muốn mưu toan cả nhà họ Thẩm chúng tôi nữa ư, lòng tham của anh Huỳnh to thật đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh Vân cười khẩy một tiếng, sự tức giận trên gương mặt anh ta sau đó tan biến trong nháy mắt rồi lại khôi phục lại dáng vẻ ung dung khi trước. Lòng tham lớn ư, Huỳnh Nhân bình tĩnh hỏi vặn lại. Chuyện đam mỹ, ngao có đánh nhau ngư ông đắc lợi, lòng tham của nhà họ Thẩm mấy người mới được gọi là lớn chứ. Lòng tham không đáy, có những khi dã tâm lớn một chút cũng không phải là chuyện gì xấu. Thẩm Thanh Vân nở một nụ cười thản nhiên, anh ta nhìn Huỳnh Nhân rồi to gan nói. Nếu như Đồng Ý Hành đã chết dưới tay anh em của mình thì đó cũng là gia môn bất hạnh của nhà họ Đồng. Một người ngoài như tôi cũng không tiện nhúng tay vào, chuyện này coi như xong ở đây. Ồ, nếu không phải là Đồng Ý Hành thì không cứu sao, sao anh ta vừa mới chết anh đã từ bỏ rồi vậy? Huỳnh Nhân tỏ ý sâu xa nói. Cho dù thế nào cũng phải giả vờ chứ. Anh Huỳnh nói đùa rồi, người chết không thể sống lại, chưa nói đến việc anh ta tự tạo nghiệt không thể sống. Thẩm Thanh Vân lập tức nói theo một cách khác, anh ta cười nói. Ngoài việc ra sức bảo vệ Đồng Ý Hành ra Thanh Vân vẫn còn một chuyện nữa, tôi muốn được hợp tác với anh Huỳnh. Sau khi Thẩm Thanh Vân nói xong câu này, Huỳnh Nhân đã biết anh ta đã không còn kiên nhẫn nữa rồi. Bởi vì mọi chuyện đều không diễn ra theo như những gì Thẩm Thanh Vân nghĩ. Nếu như không nói ra mục đích thật sự, vậy thì anh ta đi một chuyến phí công vô ích rồi. Thế là Huỳnh Nhân giả vờ không nghe hiểu ý tứ trong câu nói của Thẩm Thanh Vân, anh thản nhiên hỏi. Chúng ta đã từng hợp tác ư, khi trước chẳng phải chúng ta hợp tác rất vui vẻ với nhau hay sao? Thẩm Thanh Vân nở nụ cười vô cùng sán lạn, anh ta nói. Tôi nói cho anh Huỳnh biết hành động của nhà họ Đồng, hơn nữa còn ngăn chặn lệnh treo thưởng của nhà họ Đồng ở trên mạng nữa, còn anh thì đưa cho tôi một phần tài sản của nhà họ Đồng. Thẩm Thanh Vân, hóa ra là anh. Thẩm Thanh Vân vừa mới nói xong thì tất cả người nhà họ Đồng đều tức giận nhìn chằm chằm anh ta. Tất nhiên bọn họ đều biết chuyện Đồng Ý Hành đăng lệnh treo thưởng nhưng không ngờ rằng nó lại vô duyên vô cớ bị chặn lại, hóa ra là do nhà họ Thẩm làm. Đồng thời có một chút sự thật cũng được nổi lên trên mặt nước. Đúng là nhà họ Thẩm đã chặn lại lệnh treo thưởng của nhà họ Đồng với Đường Triều, có điều sau chuyện này nhà họ Thẩm lại lật lọng tự mình đăng lệnh treo thưởng với Huỳnh Nhân, cũng chính là chuyện trên đường cao tốc quay trở về Minh Châu một nhà ba người Huỳnh Nhân đã bị sát thủ chặn giết. Nhà họ Đồng đã cõng nồi thay cho nhà họ Thẩm. Ha ha, tất nhiên là tôi rồi. Thẩm Thanh Vân cười ha hà nói. Mấy người ngu còn trách được ai đây? Tất cả người nhà họ Đồng đều nghiến răng nghiến lợi, bọn họ vô cùng căm hận Thẩm Thanh Vân. Đồng Ngọc Thụ lại tối sầm lại xuống hét lớn lên. Im miệng hết cho tôi. Người nhà họ Đồng cũng ý thức được điều gì đó, bọn họ nhanh chóng ngậm miệng lại. Bọn họ đã quy thuận Huỳnh Nhân rồi, nếu như lại tức giận vì chuyện này thì Huỳnh Nhân sẽ nghĩ như thế nào đây? Dù sao thì ngày trước nhà họ Đồng cũng muốn treo thưởng đầu của Huỳnh Nhân mà. Anh Huỳnh, nhà họ Đồng bây giờ đã khác với nhà họ Đồng của khi trước, vẫn mong anh đừng để nó ở trong lòng. Đồng Ngọc Thụ thấp thỏm nhìn về phía Huỳnh Nhân. Huỳnh Nhân xua tay, anh cũng không hề để ý đến chuyện này mà nhìn Thẩm Thanh Vân rồi tiếp tục nở nụ cười sâu xa nói. Anh nói thử xem, lần này hợp tác thế nào? Thẩm Thanh Vân cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất đơn giản, nhà họ Đồng đã quy thuận anh Huỳnh đây rồi vậy thì tôi hy vọng anh Huỳnh sẽ tặng cho nhà họ Thẩm chúng tôi tất cả tài sản của nhà họ Đồng. Vì để báo đáp sau này anh Huỳnh sẽ là khách quý của nhà họ Thẩm chúng tôi. Anh sẽ có được địa vị hết sức quan trọng trong nhà họ Thẩm chúng tôi. Nghe thấy Thẩm Thanh Vân nói như thế, Huỳnh Nhân cũng không nói gì, anh tỏ vẻ suy nghĩ rồi thản nhiên đánh giá anh ta. Đột nhiên Thẩm Thanh Vân giống như nhớ ra chuyện gì đó, anh ta lại nói. À phải rồi, còn có chuyện này tôi cần phải nói với anh Huỳnh đây biết nữa. Cũng may là anh Huỳnh hào phóng nên nhà họ Thẩm chúng tôi mới giành được một phần gia sản của nhà họ Đồng, gia tộc đã lớn mạnh. Từ giờ trở đi tôi tuyên bố Minh Châu sẽ không có tứ đại hào môn gì nữa mà chỉ có một mình nhà họ Thẩm chúng tôi thôi. Tôi nghĩ đối mặt với một con quái vật khổng lồ như thế anh Huỳnh cũng nên cân nhắc một chút chứ nhỉ. Muốn làm kẻ địch với chúng tôi hay là gia nhập với chúng tôi, hy vọng rằng anh sẽ suy nghĩ kỹ càng. Nói xong đôi mắt Thẩm Thanh Vân nheo lại đầy nguy hiểm, anh ta nhìn thẳng vào Huỳnh Nhân bằng đôi mắt ngập tràn sự uy hiếp. Sau khi nhà họ Thẩm chiếm đoạt được sản nghiệp của nhà họ Đồng thì đã bành trướng đến cực điểm. Cách chương.